quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 104-2, cô gái, mau buông cầm thú kia ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu An rất trắng, trên người mặc một bộ váy màu đen bó sát lại càng tăng thêm dáng người của cô, vì có thể đạt được mục đích nên hôm nay có người tặng cho cô bộ váy đen ngắn đến cực điểm này. Lúc đứng lên, làn váy chỉ vừa lúc che khuất được mông của cô, nhưng ngồi xuống lại làm cho người ta phải đỏ mặt tai hồng. Tiểu An chưa từng bị người đàn ông nào chạm qua những nơi mẫn cảm như vậy, cho nên khi bị Lăng Nhị Gia đụng chạm, gương mặt nhỏ nhắn của cô ta lại có một trận nôn nóng. Nhưng xâm nhập xa lạ này lại làm cho cô cảm thấy sung sướng, muốn lưu lại. Đột nhiên cô làm ra một hành động can đảm, thừa dịp Lăng Nhị Gia chưa rời tay đi, cô liền bắt lấy tay hắn tiếp tục sờ sâu xuống. Khi Lăng Nhị Gia thấy phản ứng này của Tiểu An, khóe miệng lại có một trận cười châm chọc. Chết tiệt, hắn bị người ta sàm sỡ, vậy mà cô bé nhỏ còn không ra tay giúp đỡ. Hiện tại tay hắn dừng ở trên người Tiểu An, nhưng tầm mắt lại gắt gao hướng về phía chỗ cửa ra vào. Trong nội tâm của hắn, lại chửi bậy một câu cô bé nhỏ chết tiệt. Chẳng lẽ thấy ra bị sàm sỡ, liền cảm thấy sung sướng sao? Ngay tại lúc hắn định đẩy Tiểu An ra, thì cuối cùng cũng nghe thấy được giọng nói quen thuộc. Nhưng câu nói kia lại làm cho mọi người ở trong phòng thiểu chút nữa ngã xuống đất. Bởi vì Tô Du Du nói, cô gái, mau buông cầm thú kia ra. Lăng Nhị Gia trước nay chưa từng biểu hiện cảm xúc, hiện tại gương mặt cũng trở lên hỗn độn. Tô bé nhỏ cuối cùng là đến giúp đỡ, hay là châm chọc hắn? Mà Tiểu Lục Từ ngồi bên cạnh Lăng Thần, nghe được câu nói kia của Tô Du Du, khóe miệng cũng trở nên run rẩy. Nếu không phải hiện tại có Lăng Nhị Gia, chỉ sợ hắn đã sớm lớn tiếng cười. Tô bé nhỏ này, mỗi lần xuất hiện đều làm cho người ta kinh hỉ. Đơn giản một câu như vậy, đều làm cho mọi người nơi đây nhất thời quên phản ứng. Nhưng Tô bé nhỏ dường như lại hoàn toàn không biết, chậm rãi đi đến trước ghế Lăng Nhị Gia. Người mở miệng đầu tiên vẫn là Tiểu An. Đây là, lúc hỏi lời này, tầm mắt của Tiểu An vẫn dừng trên người Lăng Thần. Nhưng đôi tay nhỏ bé vẫn nắm lấy tay của Lăng Thần đặt ở bắp đùi, thủy chung không buông ra. Bởi vì cô biết đây là cơ hội duy nhất, cho dù cô cảm thấy được cô gái ở trước mặt này có quan hệ không đơn giản với Lăng Nhị Gia. Ít nhất Tiểu An nghĩ rằng Lăng Nhị Gia đang theo đuổi cô gái trước mặt. Bởi vì cô thấy, Lăng Nhị Gia không cảm thấy tức giận trước lời nói của cô gái kia, ngược lại còn lặng lặng chờ xem tiếp theo cô gái đó nói cái gì. Tiểu An nghĩ nếu như bây giờ buông tay, chắc chắn sẽ không có cơ hội đến gần Lăng Nhị Gia như thế này nữa. Nếu muốn biết cô ấy là ai, vậy tự hỏi đi, nói xong một câu, khóe miệng Lăng Thần lại có độ cung tả ác. Cầm thú, chẳng lẽ trong mắt Tô Du Du cô, Lăng Nhị Gia hắn lại đảm nhiệm một nhân vật như vậy? Tốt lắm, hắn cũng đem một vấn đề nan giải vứt cho Tô Du Du. Xem cô sẽ giải quyết thế nào, là thừa nhận quan hệ giữa hắn và cô, hay là phân chia rõ ràng. Quả thật theo như lời nói của Lăng Thần, tầm mắt Tiểu An một lần nữa dừng trên người Tô Du Du như muốn tìm đáp án. Hoàn hảo hiện tại nhạc trong phòng cũng vừa dừng, mọi người lúc này đều đưa ánh mắt về phía Tô Du Du như đang mong chờ đáp án của cô. Tôi, thấy mọi người nhìn chằm chằm mình, Tô Du Du cảm thấy da đầu của mình phát run. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, thật ra cô chưa từng đứng trên sân khấu, hiển nhiên cũng chưa thích nghi được ánh mắt đông đảo của quần chúng như thế này. Nhưng mà Tô Du Du cô vẫn có một ưu điểm, càng khẩn trương lại càng bình tĩnh, thấy ánh mắt mong chờ của mọi người, khóe miệng Lăng Thần lại càng dương cao. Lăng Nhị Gia hắn không phải là vẫn luôn chờ cô xấu mặt sao? Cô sẽ không cho hắn cơ hội thấy được, nghĩ vậy Tô Du Du ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Tầm mắt giả dối dừng trên đôi tay đang đặt trên đùi của Tiểu An. Nghĩ Tô Du Du cô là cô gái dễ đùa giỡn sao? Được rồi, cô cũng không ngại tặng cho Lăng Nhị Gia một quả bom nổ dưới nước. Trước ánh mắt chờ mong của mọi người, Tô Du Du hắng giọng cười nói. Tôi chính là bác sĩ chuyên trị không cương của vị gia này, Tô Du Du. Quả nhiên, Tô bé nhỏ trước nay không đi con đường tầm thường. Một câu này, làm cho Lăng Nhị Gia trên trán nổi đầy gân xanh. Bác sĩ chuyên trị không cương, buồn cười, cũng không biết buổi tối của một ngày nào đó, cô gái nào bị Lăng Nhị Gia hắn chỉnh đến dễ bảo. Thế nhưng hiện tại còn trước mặt mọi người nói hắn không cương được. Một câu nói này, khiến cho mọi người dùng ánh mắt e ngại nhìn về phía Tô Du Du. Khiến cho cô vô cùng hài lòng, dù sao trên phương diện da mặt dày, Tô Du Du cũng được xếp trong hàng ngũ cao cấp. Ngay cả Tiểu An đang ngồi trên người Lăng Nhị Gia, sắc mặt cũng không tự giác hồng lên. Đôi tay nhỏ bé đang nắm tay Lăng Thần cũng nới lỏng. Mà những người đàn ông có mặt trong căn phòng này cũng không biết nên nói thế nào mới tốt. Lăng Nhị Gia không cương được, Này thật sự là một vấn đề nghiêm túc, trước mặt đại nhân vật này, sao có thể tùy tiện thảo luận. Nhưng mà trong đám người đó vẫn còn có người bình tĩnh, điển hình như Tiểu Lục Từ. Thấy Tô Du Du tâm cao khí ngạo, khóe miệng Tiểu Lục Từ cũng cảm thấy run rẩy. Tô bé nhỏ, cô có cần mạnh miệng như vậy hay không? Lăng Nhị gia có cương được hay không, cô không phải là người rõ ràng nhất sao? Tốt xấu gì mấy ngày hôm trước cô còn cùng ở trên xe với Lăng Nhị gia chơi đùa đến rung động. Muốn hỏi Tiểu Lục Tử hắn làm sao biết được sao? Vô nghĩa, bởi vì hắn chính là người lái xe lúc đó. Chậc chậc, Tô bé nhỏ, anh nhớ kỹ em là bác sĩ khoa phụ sản. Chuyện trị các vấn đề liên quan đến phụ nữ có thai cùng phụ khoa. Hôm nay như thế nào còn chuyên trị nam khoa, còn trực tiếp điều trị bệnh không cương của anh. Mọi người lập tức liền đưa mắt nhìn về phía Lăng Thần, chỉ thấy hắn lúc này rất bình tĩnh mà nói ra một câu như vậy. Chỉ có hai chữ, không cương, kia hắn mới gằn giọng, mà nói lời này, tầm mắt của hắn lại cười như không cười nhìn về phía hai chân của mình. Không thể nghi ngờ, hành động này đã làm sáng tỏ chính mình. Không cương, nực cười, trên thế giới này, nào có người đàn ông nào có thể chịu đựng được người phụ nữ của mình nói chính mình không thể cương, đây chẳng phải là khiến người ta phải chê cười sao? Còn nữa, Lăng Nhị gia là người có uy tín danh dự trong thành phố này, nếu hôm nay chuyện này bị truyền ra, phòng chừng mọi người sẽ nói hắn thành thái giám. Còn có, Lăng Nhị gia anh không cương được, không phải Tô Du Du em là người hiểu rõ nhất sao? Quả nhiên, Lăng Nhị gia rất tà ác, nếu như hắn phải xuống địa ngục, hắn nhất định sẽ mang theo một người xuống cùng làm đệm lưng. Mà Tô Du Du trước mặt vô cùng bất hạnh trở thành đệm lưng của hắn, mà nói xong, Lăng Nhị gia đã đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay, vốn dĩ trông cậy vào Tô Du Du giúp đỡ, không nghĩ tới cô lại đâm sau lưng hắn. Hiện tại Lăng Nhị gia đã đi đến bên cạnh Tô Du Du kéo cô vào trong lòng. Chuyện đã đến mức này, hắn cũng không tính toán tha cho Tô Du Du. Bởi vì Tô Du Du hôm nay thật sự không ngoan, nhưng hiện tại cô gái nào đó lại không biết sợ, mở miệng nói. Lăng Nhị gia, đừng như vậy. Không phải lúc trước anh nhìn chúng tôi, cảm thấy tôi có thể che giấu tai mắt của mọi người, cho nên mới tìm tôi nương tựa sao? Một câu này, làm cho đám người trong phòng trở nên vô cùng kinh ngạc. Sẽ không phải, Lăng Nhị gia thật sự không cương được chứ? Vốn không muốn tính toán quá nhiều với cô, nhưng hiện tại hắn thật sự không tức giận cũng không được rồi. Nhìn cô gái trong lòng ngực, Lăng Thần híp lại hai tròng mắt, không biết có phải ở đây nhiều người, hay là vì nguyên nhân khác mà cô cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt giống như có cái gì đó bò lên vậy. Là vậy sao, anh còn tìm em nương tựa, kia thật là đã làm phiền em, hôm nay bệnh không cương được của anh cũng đã chữa khỏi, tất cả là nhờ công lao bác sĩ trưởng của em. Một câu này càng làm cho Tô Du Du cảm thấy bất an. Đối với sự hiểu biết của cô đối với Lăng Nhị gia, lần này cô thật sự chọc giận hắn rồi. Lập tức Tô Du Du mau chóng giãy giụa, muốn thoát khỏi lòng ngực của người đàn ông này. Nhưng bất đắc dĩ, tay của hắn vẫn ở bên eo cô như thế nào cũng không lung lay. Xem gương mặt của Lăng Nhị gia thật sự rất nguy hiểm, Tô Du Du luống cuống. Lăng Nhị gia, anh muốn làm gì? Muốn làm gì? Em nói thử xem, ngón trỏ của hắn bắt đầu xoa cằm Tô Du Du, mọi người bên trong phòng lúc này hiểu ý liền lần lượt đi ra. Đương nhiên, ngay cả Tiểu An cũng an phận rời khỏi, nhưng gương mặt vẫn mang vẻ đố kỵ nhìn Tô Du Du. Tuy rằng không cam lòng, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Lục Tử liếc mình, Tiểu An cũng chỉ biết rời đi. Tô bé nhỏ, hôm nay gia sẽ cho em biết như thế nào gọi là không cương được. Lăng Nhị gia, tôi biết ngài không thể cương, không cần xem. Mắt thấy Lăng Thần đang hướng về phía Tô Du Du, Tô Du Du chỉ biết nịnh nọt lấy lòng, lùi về phía sau một bước. Bởi vì mắt chỉ để ý Lăng Nhị gia trước mặt cho nên Tô Du Du lập tức ngã ngồi trên ghế salon. Mà người đàn ông nào đó cũng tà ác đè lên. Như vậy sao được, hôm nay Lăng Nhị gia anh không rửa sạch tội danh không thể cương này. Thì sẽ không được tốt cho lắm. Nói lời này, Lăng Thần thuận thế xốc làn váy Tô Du Du lên. Không cần, tôi không muốn. Không muốn cũng phải muốn. Lúc sau trên ghế bành trừ bỏ tiếng rơi xuống của đồ vật nào đó chính là tiếng thở dốc của hai người. Tô bé nhỏ dám nói Lăng Nhị gia không cương được, đây chính là kết cục nên có. Vật nhỏ, đây là cái gì? Tối hôm đó, Cố Niệm Hề đang nghịch máy tính, phía xa liền truyền đến giọng nói của Đàm Giật Trạch. Cái gì? Cố Niệm Hề quay đầu, phát hiện Đàm tham mưu trưởng đang cầm một tờ giấy màu đỏ. Cẩn thận hồi tưởng lại, cô mới nhớ được đó chính là tấm thiệp mà Trương Tiểu Cầm đưa cho cô ở siêu thị. Đây là thiệp mời mấy ngày hôm trước một bạn học sơ trung đưa cho em, nói muốn em cuối tuần này đến. Không phải là ngày mai sao? Mang theo anh, được không? không biết tại sao, lần này Đàm tham mưu trưởng lại vô cùng ham thích. Nói lời này, hắn còn không quên đi đến bên cạnh nhoẻn miệng cười với cô. Không cần, ngày đó chỉ cần một mình em đến đó là được rồi. Cố Niệm Hề suy nghĩ một lúc liền đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, từ lúc nhận được thiệp mời, Cố Niệm Hề đã quyết định như thế. Cho dù sai này, Đàm tham mưu trưởng đến thì cũng vẫn vậy. Đương nhiên, đó cũng không phải là bởi vì cô muốn che giấu Đàm tham mưu trưởng nhà mình. Mà là bởi vì cô cảm thấy được Trương Tiểu Cầm không có tư cách mời Đàm tham mưu trưởng nhà cô đến. Một người đi sao được, em cần một hộ hoa sứ giả. Đàm tham mưu trưởng nắm lấy tay Cố Niệm Hề, hy vọng có thể làm cô đổi ý anh cái tên xấu xa này. Cố Niệm Hề nhìn xuống dưới, liền bắt gặp gương mặt tuấn tú của Đàm tham mưu trưởng. Đúng, anh là người xấu, em mang anh đi cùng đi. Thật ra hắn không phải muốn quấn quýt Cố Niệm Hề, mà là hắn muốn thừa dịp đến thành phố D tìm hiểu hoàn cảnh cùng bạn bè từ nhỏ đến lớn của cô. Đương nhiên, cũng muốn thuận tiện cùng vật nhỏ lãng mạn. Chu Tử Mặc mấy ngày hôm trước nói với Đàm Dật Trạch, hắn dẫn theo Chu phu nhân đến nhà hàng cao cấp còn đùa giỡn lãng mạn. Cho nên, Đàm Dật Trạch quyết định, hắn cũng muốn dẫn vật nhỏ đi đùa giỡn lãng mạn. Em nói này Đàm tham mưu trưởng, đây là bạn học của em, không phải của anh, tại sao anh lại nhiệt tình như vậy? Tầm mắt của Cố Niệm Hề lúc này đã chuyển đến phía màn hình máy tính. Thật ra, Cố Niệm Hề cũng có tính toán riêng của mình. Bởi vì cô cảm thấy được Đàm tham mưu trưởng nhà mình thật sự rất xuất sắc. Hơn nữa Trương Tiểu Cầm lớn lên lại rất diêm dúa lẳng lơ. Từ thời trung học Cố Niệm Hề biết cô ta được rất nhiều nam sinh yêu ái. Nếu dẫn Đàm tham mưu trưởng đến đó, có thể hay không? Vừa nghĩ tới khả năng này, Cố Niệm Hề lại càng kiên quyết không muốn dẫn Đàm Dật Trạch theo. Anh vốn là người nhiệt tình như vậy, được không? Đàm tham mưu trưởng ngồi xổm xuống bên cạnh Cố Niệm Hề, đôi mắt đen như mực mở to, cõi lòng đầy mong chờ nhìn cô. Ánh mắt kia cũng thật là đáng thương, rất dễ cướp đi thần trí của người ta. Càng dễ dàng để kiên trì của người khác hóa thành hư ảo. Nhưng vừa nghĩ tới bản mặt hoàn hảo kia của Đàm tham mưu trưởng chắc chắn sẽ làm cho Trương Tiểu Cầm dính lấy, Cố Niệm Hề lại không cam lòng. Không cần, lão công em chỉ đi một chút, sẽ lập tức về ngay, anh không cần đi theo có được không? Nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy chờ mong của Đàm tham mưu trưởng, mi tâm của Cố Niệm Hề hơi nhíu lại. Em không cho anh theo, đúng không? Tính tình trẻ con của Đàm tham mưu trưởng lúc này lại bộc phát, sống chết muốn vật nhỏ đưa hắn theo. Chẳng lẽ Đàm Dật Trạch hắn không đáng để Cố Niệm Hề dẫn theo sao? Đàm tham mưu trưởng liền rời đi đến phía giường mới, một mình nghẹn khuất nằm trên đó. Lão công, làm sao vậy? Thấy Đàm tham mưu trưởng nghẹn khuất, Cố Niệm Hề liền đi đến, nhưng trên người Đàm Dật Trạch dường như lại viết dòng chữ. Người lạ chớ đến gần, không muốn cho anh đi cùng đúng không? Vậy hiện tại đừng nói chuyện với anh. Cách chương.